Nếu một đội quân tầm thường gặp thế công đáng sợ của thi hài ma đế này thì chỉ sợ đã sớm tan rã tinh thần hoàn toàn biết mất, nhưng Huyền Long quân này ở thời kỳ toàn thịnh, dù là ma đế này còn sống cũng sẽ bị trấn áp, tuy hiện giờ nằm trong tay Mục Trần không thể phát huy toàn bộ sức mạnh, nhưng ma đế này cũng chỉ còn là một cỗ thi hài. Chiến, Khương Long thét dài một tiếng, nhất thời mấy ngàn chiến sĩ Huyền Long quân cũng gầm nhẹ, một khắc sau, chiến ý cuồn cuộn dường như hóa thành một đại dương vô tận cuộn trào, ngay cả không gian cũng có chút không chịu nổi sức nặng của nó. Khi Huyền Long chiến ý ngưng tụ, Mục Trần cảm nhận sức mạnh mênh mông cuồn cuộn này, tâm niệm vừa động, bên trên chiến ý đại dương hiện lên một cái long trường có vô số chiến văn, hung hăng đánh tới thi hài ma đế. Hống, thi hài ma đế gầm thét không lùi nửa bước, ngược lại nghênh tiếp long trường, nắm đấm khô gầy trực tiếp đánh lên chiến ý long trường. Ầm, hai bên cứng rắn đụng nhau, âm thanh ầm ầm vang dội, thi hài ma đế dừng lại, nhưng chiến ý long trường lại bị đẩy lùi đi, thậm chí có vết nứt vỡ, chuẩn bị vỡ vụn. Mục Trần thấy vậy ánh mắt không khỏi ngưng, quả nhiên bộ thi hài ma đế này đã mạnh mẽ hơn trước nhiều. Khi còn trong Huyền Long không gian, sức mạnh của thi hài ma đế mặc dù không phải tầm thường, nhưng tối đa cũng chỉ đứng đầu đại viên mãn thôi, mà trước mắt sau khi bị thi thiên u luyện hóa, sức mạnh của nó hiển nhiên còn mạnh hơn cường giả đứng đầu đại viên mãn một đường. Tuy nói chỉ là một đường, nhưng đủ để nó vô địch trước đại viên mãn. Mục Vương, thi thiên u kia sử dụng bí pháp kích hoạt một chút sức mạnh còn lại trong thi hài ma đế, dựa vào 3.000 chiến sĩ Huyền Long, sợ rằng không chế phục được nó. Cùng lúc đó, thanh âm của Khương Long cũng, gocchuyenaudio.com, được linh lực bao lấy truyền vào tai Mục Trần. Hiển nhiên Khương Long cũng phát hiện ra thi hài ma đế đã mạnh hơn trước. Mục Trần nghe vậy, khẽ gật đầu, cười trả lời. Nếu 3.000 không được vậy thì thêm 2.000, Khương Long ngẩn ra, vội vàng nói. Nhưng Mục Vương, thực lực của người hiên giờ nhiều lắm cũng chỉ trưởng khống được chiến ý của 3.000 Huyền Long quân mà thôi, nếu nhiều hơn sẽ dễ dàng bị cắn trả. Mục Trần nhẹ nhàng cười một tiếng, hắc bạch Mục Trần xuất hiện bên cạnh hắn, bản thể của hắn đúng là chỉ có thể khống chế 3.000 Huyền Long quân, nhưng đừng quên, hắn còn nhất khí hóa tam thanh. Có hóa thân gia nhập khống chế 5.000 Huyền Long quân cũng không phải vấn đề quá lớn. Tâm niệm vừa chuyển động, Mục Trần vung tay áo lên, chỉ thấy Huyền Long giới chỉ lại một lần nữa bộc phát ánh sáng, thoáng chốc sau lại có thêm 2.000 Huyền Long quân từ hư vô hiện ra. Lại có thêm Huyền Long chiến sĩ xuất hiện, một lần nữa làm đông đảo ánh mắt biến sắc, thậm chí khuôn mặt của Huyền La cùng Mặc Tâm cũng trở nên có chút khó coi. Lúc trước 3.000 chiến sĩ Huyền Long quân tuy làm cho bọn họ kiêng kỵ nhưng cũng không quá mức sợ hãi, nhưng hiện giờ lại thêm 2.000 chiến ý cường đại như vậy khiến bọn họ không thể không cảm thấy hoảng sợ. Tên khốn kiếp này, rốt cục hắn tìm đâu ra một đội quân tinh nhuệ như vậy. Mặc Tâm mặt trầm như nước nhưng trong lòng thì không nhịn được gầm thét, thân là thiếu chủ phù đồ cổ tộc hắn rất rõ đội quân cấp bậc thế này có giá trị bậc nào. Sắc mạnh Huyền La hết xanh lại trắng, ánh mắt u lãnh nhìn chằm chằm thần ảnh Mục Trần, lúc này, hắn đã cảm thấy trên mặt có chút ran rát bởi vì cho tới cùng ánh mắt của hắn nhìn Mục Trần cũng là từ trên cao nhìn xuống, dù sao Huyền La hắn mới là người kiệt xuất nhất trong lứa trẻ phù đồ cổ tộc TRUENFULL. VN cho dù là Mặc Tâm cũng chỉ có thể miễn cưỡng tranh đấu với hắn mà thôi. Về phần Mục Trần, hắn vẫn luôn coi là tội tử, chỉ cần hơi vung nhẹ tay là có thể bắt được. Cho nên nhiều lần nhìn hắn tuy có vẻ ôn hòa, nhưng thực ra ánh mắt hắn nhìn Mục Trần lại rất lãnh ngạo, vậy mà hôm nay hắn đột nhiên nhận ra, sự ngạo nghễ của mình lại có vẻ buồn cười. Bởi vì thứ sức mạnh hắn từng cho rằng thừa đủ để đối phó với Mục Trần thì hiện giờ căn bản không thể tạo nên chút uy hiếp nào. Thực lực cùng thủ đoạn mà Mục Trần thể hiện ra không kém Huyền La hắn chút nào. Sự tương phản này khiến sắc mặt Huyền La trở nên xám xịt, hắn nhìn chằm chằm Mục Trần, từng tia sáng lạnh lẽo dần dần ngưng tụ trong mắt. Từ trên người Mục Trần, hắn nhận ra một cảm giác uy hiếp cực kỳ đậm đặc, sự uy hiếp đó còn mạnh mẽ hơn so với Mặc Tâm. Trong lúc nội tâm của Huyền La và Mặc Tâm xáo trộn, thì trên bầu trời, chiến ý mênh mông của 5.000 Huyền Long quân hội tụ, nhất thời thiên địa biến sắc, chiến ý kinh khủng tạo thành uy áp điên cuồng lan ra, làm cho tất cả các cường giả trong mảnh thiên địa này đều cảm thấy nặng nề. Mục Trần đứng phía trên quân đội, hắc bạch Mục Trần ngồi xếp bằng trong chiến ý mênh mông, trợ giúp hắn khống chế chiến ý, hắn cảm nhận chiến ý mạnh mẽ, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Chiến ý cấp độ này hiện giờ cũng là cực hạn của hắn, dựa vào nó, hắn mới có sức mạnh chính diện đấu với thi hài ma đế. Vì vậy ánh mắt của hắn quét ra, nhìn về phía thi thiên u lúc này sắc mặt có chút biến hóa, tiếng cười nhạt truyền ra. Gocchuyenaudio.com, khắp bầu trời, người có muốn tới thử không? Cách chương.